Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1489, Vạn Thần Chi Thành, 6, chương 1513, Vạn Thần Chi Thành, 6, kia khuôn mặt cũng thấy được nàng, mở to hai mắt trừng mắt nàng, ngươi là ai, ngươi là ai, Trọng Quỳ nhịn không được hỏi lại, là người này đem nàng mang tới nơi này sao? Người xuất hiện tại Vạn Thần Chi Thành, cư nhiên không biết ta là ai. Người nọ phát ra cười lạnh, Trọng Quỳ có thể từ trên người nàng cảm giác được mãnh liệt sát khí. Vạn Thần Chi Thành, đến nơi đây lâu như vậy, rốt cục có một người nói cho nàng đây là cái gì địa phương. Bất kể cái gì kêu Vạn Thần Chi Thành, thần ở lại địa phương sao? Chỗ này như thế to lớn. Trừ bỏ thần, ai có thể kiến tạo như vậy địa phương? Ta không biết ngươi, ta cũng không phải chỗ này nhân. Buông ra ta, Trọng Quỳ lạnh lùng nói. Ngươi là ai? Ngươi, người nọ xem nàng. Dần dần ninh nổi lên mi. Không có khả năng, vì sao ngươi không có quá khứ? Đối với lời của nàng, Trọng Quỳ hoàn toàn nghe không hiểu. Không có quá khứ, kia là có ý tứ gì? Cái gì đi qua? Vì sao nhìn không tới ngươi quá khứ? Người nọ lớn tiếng hỏi. Không có khả năng, bất luận kẻ nào đều có đi qua. Kiếp trước, kiếp này, kiếp sau, đây là tam sinh trí. Vì sao nhìn không tới ngươi quá khứ? Này lớn tiếng chất vấn nhường Trọng Quỳ cảm giác được một trận choáng váng mắt hoa. Tam sinh trí, kiếp trước, kiếp này, kiếp sau, ở trong này đều có thể nhìn đến sao? Trong lòng vang lên kỳ quái thanh âm mơ siêu nàng nhớ tới vừa mới cái kia nãi màu trắng cái ao. Tại kia cái trong ao bản thân, bị con rối chi tác quấn quanh, linh hồn chậm rãi tiêu tán. Đó là hiện tại bản thân, chính là cái gọi là kiếp này sao? Như vậy này ao là, ấn cái cô gái này lời nói mà nói, nàng hẳn là tại đây cái trong ao nhìn đến bản thân quá khứ mới đúng. Nhưng vì sao không có? Bởi vì nàng là con rối sao? Nhưng là con rối phía trước, nàng cũng là nhân a. Linh hồn của nàng theo một cái thế giới xuyên việt mà đến. Cho dù là tịnh linh thể, linh hồn cũng không hội thay đổi a. Vì sao nàng không có quá khứ? Không có khả năng, nàng từng có đi, nàng quá khứ ở 21 thế kỷ, nàng là từ nơi đó xuyên việt đến, nhưng là ở thời đại này. Không có khả năng nhìn đến một cái thời không cảnh tượng đi. Nhất định là như vậy. Cho nên nàng mới nhìn không tới đi qua. Nghĩ đến đây, Trọng Quỳ trong lòng hơi chút thư thái một chút. Dùng sức tránh thoát đôi tay kia. Ngã ngồi ở bên bờ. Vội vàng về phía sau thối lui. Người kia tựa hồ bị giam cầm ở trong nước. Thượng không đến. Nhưng là của nàng nửa gương mặt theo trong nước hiện lên đi lên. Tràn ngập bi thương xem nàng. Người nói với ta a, ma tính chưa trừ, thế nào thành thần, nàng lại hỏi nổi lên vừa rồi ở rối rắm vấn đề. Ta không biết ngươi là có ý tứ gì, vấn đề này đừng tới hỏi ta, ta trả lời không xong ngươi, nàng giống như tìm lầm người. Nàng không là thế giới này nhân, hơn nữa, ở đây, không có bất luận kẻ nào, nói cách khác, không có bất luận kẻ nào có thể trả lời của nàng vấn đề. Vậy ngươi giúp ta tìm một người đến, người nọ nói. Ai, nếu nàng có năng lực tìm được người kia, nhưng là vui hỗ trợ. Dù sao, nếu ở thế giới này còn có mặt khác nhân, có lẽ có thể giúp nàng trở về. Trọng Tịch nghe được tên này theo nàng trong miệng nói ra thời điểm. Phảng phất có một loại quỷ dị cảm giác bắt được trái tim nàng. Của nàng thanh âm là như thế ai oán cùng phẫn hận. Phảng phất vĩnh viễn không thể tiêu trừ thù hận, tên này, nàng cũng nghe đến Cẩm Sắt nhắc tới quá, cái kia thần bí thiên thần đại nhân, có được màu tím đôi mắt, tào nhã liễm diễm Trọng Tịch công tử, Trọng Quỳ trong khoảng thời gian ngắn chợt ngẩn ra, ngơ ngác nhìn chằm chằm cái cô gái này, nàng cùng Cẩm Sắt cũng có chút tương tự, hết chương.